Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 343. Hỏa Tảo Dương lại nói, luyện khí cái đồ chơi này trừ tiêu hao thời gian bên ngoài, càng tiêu hao tài nguyên. Tại luyện khí có thành tựu trước đó, những yêu quái đó không biết muốn thiêu hủy bao nhiêu tài nguyên. Liền xem như Tây Hải Long Vương con cái, có giàu có như vậy lão cha đỉnh lấy, bọn chúng nguyện ý chuyên chú luyện khí cũng rất ít. Có luyện khí về điểm thời gian này đem thực lực bản thân nhiều hơn tăng lên, hóa thành chân long không thơm sao? Lại nói, làm long tử long tôn, pháp kiếm là không thể nào thiếu, đến nỗi pháp kiếm phải chăng để cho mình thích, hài lòng, chính là chuyện khác. Dù sao đối với tuyệt đại đa số long tử long tôn đến nói, pháp kiếm tạm thời đủ là được, thực tế không nín được, còn có thể tìm luyện khí đại sư mua một cái tốt hơn pháp kiếm. Tóm lại, cái này cho Chu Minh Nhạc giao dịch tư bản. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lập tức cho những cái kia cô yêu ra lệnh, để bọn chúng tại bốn chu hải vực tìm kiếm luyện khí sử dụng tài liệu. Tây Hải Long cung bên kia tuy nói nguyện ý cung cấp tài liệu, nhưng người nên biết chân, muốn chút mặt mới được a. Nợ ân tình này thiếu đến quá nhiều, không trả nổi thời điểm, đối với song phương tựa hồ cũng không tốt lắm. Mấy ngày sau, đông đảo cua yêu lần lượt trở về, có cua yêu thất bại mà quay về, có cua yêu mang về không ít đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá còn tốt, bên trong cuối cùng là có thể tìm ra không ít có thể cung cấp luyện khí tài liệu tới. Thí dụ như lớn nhất đường hàng trăm năm hàn thiết, các loại san hô cùng một chút đại yêu thi cốt các loại. Tóm lại, những tài liệu này tuy nói không thế nào đáng tiền, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Xung làm luyện khí lúc đồng dạng bổ sung vật hay là không có vấn đề. Rất nhanh, Chu Minh Nhạc liền đem chủ ý đánh vào cái này đảo Kim Long bên trên. Cái này đảo Kim Long không phải truyền thuyết từ một đầu ngũ chảo Kim Long sau khi ngã xuống hình thành a. Cái kia đảo Kim Long phía dưới là không phải sẽ có long thi xương rồng tồn tại đâu. Theo Chu Minh Nhạc hiểu rõ, trong thế giới này, siêu phàm nhập thánh thi cốt không thể nghi ngờ là lớn nhất giá trị vật liệu luyện khí một trong. Cái gì chân long thi cốt luyện thành pháp kiếm, tự mang lôi đình lĩnh vực, cái gì dùng phượng hoàng thi cốt luyện thành pháp kiếm tự mang niết bàn chi hỏa các loại. Có thể để Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chờ hắn đem đảo Kim Long phía dưới cơ hồ đào rỗng hơn phân nửa, đều không có phát hiện bất luận cái gì một cái chân long xương cốt. Thậm chí liền chân long khí tức đều rất ít ỏi. Nhất làm cho hắn cảm giác khổ cực chính là, hắn đang đào móc trong quá trình phát hiện đã từng đào móc qua nhưng về sau lấp chôn vết tích. Nói cách khác, long thi hoặc là xương rồng tại trước đó liền bị người đào đi. Đến nỗi người này là Tây Hải Long Vương hay là cái khác cái gì yêu quái, liền không được biết. Nhưng Chu Minh Nhạc suy đoán hẳn là Tây Hải Long Vương. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó không phải nói qua sao, đảo Kim Long cái kia bốn thanh pháp kiếm chính là Tây Hải Long Vương thả. Nói cách khác, nơi này nếu có bảo bối gì, trước kia liền bị Tây Hải Long Vương cho đào đi, làm sao có thể lưu đến bây giờ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Minh Nhạc cũng không phải hoàn toàn vô chiêu, trước luyện chế tốt một cái pháp kiếm hình thức ban đầu, lại đem một mảng lớn kim long thảo thu hoạch, đem trong đó ẩn chứa đặc thù vật chất chiết xuất đi ra, dung nhập pháp kiếm hình thức ban đầu bên trong, cuối cùng chế tạo ra một cái khác loại pháp kiếm tới. Thanh này tên là chân long chi khí pháp kiếm, thủy tộc thời gian dài mang theo mà nói, có thể trong vô hình chiết xuất nó huyết mạch, đổi thành kim long thảo. Tại vạn yêu trên đại hội giá trị khẳng định rất thấp. Dù sao cái đồ chơi này cắt lấy về sau không được bao lâu liền sẽ khô héo. liền xem như mang đến vạn yêu đại hội cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng đem nó chiết xuất huyết mạch năng lực thêm tại trên pháp kiếm liền khác biệt. Giống như vậy, pháp kiếm, liền xem như những đại thế lực kia chỉ sợ cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng đại đa số yêu quái muốn làm được điểm này lại rất khó. Chu Minh Nhạc có thể làm được là bởi vì chiến tranh dung lô thiên nhiên liền có được năng lực như vậy. Tại một phen chuẩn bị về sau, hắn liền mang lấy chiếc kia long liễn bay lên trời, hướng phía Tây Hải Long cung tiến đến. Sau 3 ngày, một nhánh số lượng đội ngũ khổng lồ từ Tây Hải Long cung lên đường. Chi đội ngũ này từ mấy chục khung trang trí đến vàng son lộng lẫy xe ngựa tạo thành. Mỗi giá trên xe ngựa đều là Tây Hải Thượng Hạc Long mã lôi kéo. Tại đội xe bốn phía thì là đến hàng vạn mà tính lính tôm tướng cua hộ vệ. Đương nhiên, muốn nói khiến cái này lính tôm tướng cua đến hộ vệ Tây Hải Long Vương, đó chính là chuyện Tiếu Lâm. Đây chẳng qua là Tây Hải Long Vương xuất hành phô trương thôi. Làm đường đường Tây Hải Long Vương, xuất hành thời điểm không có những thứ này phô trương, cũng quá rơi mặt mũi. Mà lần này, những xe kia liễn vì chiếu cố những cái kia lính tôm tướng cua đều là chạy tại trên mặt biển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhìn qua ngược lại cực kỳ hùng vĩ, từng dãy sóng biển như tường mà đi. Đội xe chạy tại trên đó, quả thực có mấy phần Chu Minh Nhạc đã từng nhìn qua một bộ phim hoạt hình cảm giác. Na Cha náo biển, đội xe một đường hướng Tây, rời đi Tây Hải phạm vi về sau, một đi ngang qua đi ngược lại là gặp không ít hòn đảo. Trong đó một chút hòn đảo to lớn vô cùng, bọn chúng chính là cái gọi là 72 đảo. Tại Tây Hải Long Vương đội xe đi qua thời điểm, những hòn đảo này sẽ phái ra địa vị khá cao người hướng Tây Hải Long Vương biểu thị kính ý. Dù sao bất luận một vị nào siêu phàm nhập thánh cường giả, đều là trong thế giới này đại năng. Đến nỗi 72 đảo đảo chủ nhóm, đại khái suất đều sớm tiến về vạn yêu đại hội. Bất quá Chu Minh Nhạc càng cảm thấy hứng thú thì là những cái kia bị cự quy, cự kình nâng ở trên mặt biển đảo nhỏ. Những thứ này đảo nhỏ tồn tại, để mặt biển nhiều gia tăng mấy phần sắc thái thần thoại. Vạn yêu đại hội tổ chức chính là tất cả thế lực lớn thay phiên tiến hành. Lần này vạn yêu đại hội thì là tại Hỏa Tảo Dương tổ chức. Tây Hải Long Vương một nhóm không chút hoang mang đuổi dòng dã 3 tháng về sau. Đến Hỏa Tảo Dương, Hỏa Tảo Dương không hổ là Hỏa Tảo Dương tên. Cùng nó hải vực chỗ giao giới. Giới tuyến rõ ràng, bên này hay là màu lam mặt biển, đi qua một bước chính là màu đỏ thắm mặt biển, giữa hai bên một đạo thẳng tắp tách ra, nhìn qua quả thực như là kỳ tích. Chu Minh Nhạc khi tiến vào Hỏa Tảo Dương một nháy mắt, liền cảm nhận được nơi này hỏa diễm khí tức trở nên cực kỳ nồng đậm. Đi qua Tây Hải Long Vương giảng dài, hắn mới biết được, nguyên lai trừ đáy biển Hỏa Sơn cùng một chút có được Hỏa Sơn hòn đảo bên ngoài, nơi này là duy nhất có thể tu luyện hệ hỏa yêu thuật chỗ. Thế giới này tuyệt đại đa số diện tích là hải dương, cũng liền tạo thành thủy hệ yêu thuật cực kỳ phát đạt. Loại hình khác yêu thuật nhất là hệ hỏa yêu thuật, cực kỳ khuyết thiếu, nhưng cũng chính là như thế. Cái này Hỏa Tảo Dương thủy tộc tại cùng nó hải vực thủy tộc lúc chiến đấu thiên nhiên liền thêm ra mấy phần biến hóa cùng phần thắng. Không bao lâu thời gian, Hỏa Tảo Dương Long Vương liền dẫn đội tới đón. Đồng dạng cũng là đến hàng vạn mà tính lính tôm tướng cua chen chúc. Nhìn qua trùng trùng điệp điệp, hết sức hùng vĩ, hai vị Long Vương qua lại làm lễ về sau, tựa hồ trò chuyện vui vẻ. Cho nên cũng không có tiếp tục cưỡi long liễn. Hai vị Long Vương tay trong tay, mang lấy sóng lớn liền hướng phía cái kia Hỏa Tảo Dương Long Cung đi. Đến Hỏa Tảo Dương Long Cung, Tây Hải Long Cung người đến đều bị phân phối đến một chỗ cung điện ở lại. Chu Minh Nhạc cũng không có đợi tại trong cung điện, mà là cho tùy hành cửu thái tử nói một tiếng,